Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14, số học tổ khiếp sợ. Lão Đường lắc đầu cười một tiếng, chỉ Trình Dạ trước mặt đề kia con mắt nói, ngươi xem một chút hắn bây giờ làm là kia đề. Vị kia số học lão sư hồ nghi một chút, tiếp lấy cho giỏi kỳ bu lại, tê, đạo đề này. Đường lão sư ngươi lại cầm đạo đề này để cho một đệ tử làm. Người kia thấy Trình Dạ chính điều nghiên đạo kia sau này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trình Dạ làm đạo đề này lai lịch cũng không nhỏ. Năm ngoái IMO, quốc tế số học Olympia, trận chung kết, thứ hai đếm ngược đề chính là cái này. Tục truyền người, lúc ấy toàn bộ Hoa Quốc đại biểu đoàn, mười mấy người chỉ có một người cắt ra đạo đề này cách tính. Mà toàn bộ tham gia trận đấu học sinh cũng chỉ có 5 người cắt ra. Đạo đề này bị bọn họ số học tổ một lão sư trong đó không biết dùng phương thức gì thu vào tay. Bọn họ số học tổ mấy cái lão sư cũng thử làm xuống. Có thể kết quả rất để cho bọn họ những lão sư này khó chịu. Nghiên cứu 2-3 ngày. Cơ hồ không có quá lớn ý nghĩa thực tế tiến triển. Hiện tại hắn thấy lão Đường lại xuất ra đạo đề này để cho một đệ tử đi làm. Trong lòng kinh ngạc là khó tránh khỏi. Phải biết, đại biểu Hoa Quốc đi tham gia IMO cuộc so tài đều là Hoa Quốc học sinh trung học đệ nhị cấp bên. Trong người xuất sắc là từ mấy triệu học sinh bên trong chọn lựa ra số học thiên tài. Mà nhiều chút đại biểu Hoa Quốc xuất chiến số học thiên tài cũng chỉ có một người cắt ra đạo đề này. Có thể tưởng tượng được đạo đề này độ khó bao lớn. Chẳng lẽ Đường lão sư cho là hắn trong lớp người học sinh này có thể cùng tham gia trận đấu học sinh thiên tài so sánh? Tên nam tử này lão sư muốn ngăn cản lão Đường cái này nhìn như hoang đường cử động. Hắn mới vừa muốn nói điều gì lại bị lão Đường cho ngăn lại. Hư tương đương, nói nhỏ thôi, sắp đến lúc mấu chốt, không nên quấy rầy đến hắn. Lão Đường con mắt chết nhìn chòng chọc Trình Dạ trên giấy hàng từng chuỗi công thức, đạo đề này đệ nhất hỏi chứng minh đã đến thời khắc mấu chốt. Đứng sau lưng Trình Dạ vị lão sư kia vẫn cho là Trình Dạ chẳng qua là tùy tiện trên giấy viết vẽ một chút mà thôi. Nghe lão Đường lời nói sau mới ý thức tới, tựa hồ trước mặt mình tiểu tử này, thật chứng minh đạo đề này. Hắn từ đầu nhìn lên Trình Dạ chứng minh bước, càng xem, kinh ngạc càng quá mức, tâm thần giống vậy giống như lão Đường đắm chìm vào, số học tổ lão sư cái này tiếp theo cái kia đi vào. Thấy lão Đường trên bàn vây quanh vài người, cũng liền tham gia náo nhiệt đi qua nhìn một chút. Cùng thứ nhất lão sư như thế, bọn họ đầu tiên là kinh ngạc một phen lão Đường lại đem đạo đề này đưa cho một đệ tử đi làm. Nhưng nhìn đến Trình Dạ kia đã viết tràn đầy hai tờ A4 giấy bước sau khi, hoàn toàn nói không ra lời. Mất một lúc, Trình Dạ phía sau liền tụ tập 4-5 cái tập trung tinh thần số học lão sư. Mà đang ở đắm chìm trong số học đề chứng thực trong quá trình Trình Dạ không chút nào chú ý tới mình sau lưng đã đứng đầy người. Trình Dạ sự chú ý vô cùng tập trung. Đại não giống như là vĩnh không ngừng máy như thế nhanh chóng vận chuyển. Từng cái con số ở Trình Dạ trong đầu tính toán, tổ hợp, rốt cuộc làm được. 10 phút sau, Trình Dạ dừng lại bút, dựa vào ghế duỗi người. Vừa nghiêng đầu, liền cùng sau lưng kia 4-5 vị lão sư mắt to nhìn mắt nhỏ trừng lên. Bầu không khí đột nhiên đọng lại 2-3 giây bên trong. Ha ha, ha ha, lão sư các người cũng đứng ở ta phía sau làm gì? Nhanh lên làm đi. Trình Dạ đứng dậy, lúng túng gãi đầu một cái. Hắn bây giờ cũng là buồn bực đâu rồi. Phía sau mình cái gì xuất hiện nhiều như vậy lão sư? Vị bạn học này, ngươi tên gọi là gì? Một vị hơn 40 tuổi mang nhãn kính lão sư trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lão sư, ta gọi là Trình Dạ. là Đường lão sư lớp học. Trình Dạ Thành thật trả lời, đạo đề này, ngươi là thế nào giải được? Vị lão sư kia chỉ Trình Dạ kia viết đầy 5 cái A4 giấy chứng minh bước. Rung động trong lòng đến bây giờ còn không có bình tức. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Có thể nói Trình Dạ chính là tại hắn dưới mí mắt. Từ không tới có đem đạo đề này tính ra. Có câu nói trăm nghe không bằng một thấy. Hắn chính là như vậy, thấy tận mắt Trình Dạ yêu nghiệt như vậy hành vi. Làm gì đi ra, ta cứ như vậy làm, liền làm được. Trình Dạ mặt đầy bình tĩnh tiếp tục nói. Thật ra thì đạo đề này ngoại trừ chứng minh bước phức tạp điểm. Thật ra thì cũng không coi là nhiều khó khăn. Người bình thường làm lời nói trong vòng một canh giờ chứng minh đi ra. Hẳn không phải là vấn đề đi. Tới cho lão sư các ngươi lời nói. 10 phút liền có thể đi. Phốp, uống trà lão đường lần nữa bị chính mình cho phun một thân. Bất quá nhìn các lão sư khác cũng là mặt đầy táo bón dáng vẻ. Trong lòng của hắn cũng hơi chút, còn dễ chịu hơn điểm. Trình Dạ nhìn các thầy giáo vậy không quá bình thường sắc mặt. Tâm lý có chút buồn bực. Chẳng lẽ là mình nói sai? Chẳng lẽ mình đánh giá thấp các thầy giáo số học trình độ? Hắn nói ra bản thân liên quan tới đạo đề này suy đoán hoàn toàn là căn cứ từ mình cảm giác đến. Hắn thấy, đạo đề này độ khó mặc dù có. Nhưng là chỉ cần ý nghĩ đúng rồi, còn lại chẳng qua là vận toán, operation, là được rồi, nhưng là liền khổng lồ kia vận toán, operation, đo, đối với Trình Dạ mà nói đều là một cái không cu li làm. Đây cũng là Trình Dạ dùng hơn 10 phút mới chứng minh đi ra nguyên nhân. Bất quá bây giờ xem ra, các thầy giáo vận toán, operation, năng lực so với mình cũng không kém. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao bọn họ phần lớn đều là hành nghề hơn 10 năm lão giáo sư. Chính mình chỉ là một học sinh. Khẳng định kém xa tít tắp bọn họ. Ha ha, ta là ý nói. Lão sư các người không sai biệt lắm. Chừng 5 phút liền không sai biệt lắm. Trình Dạ cưỡng ép dài. Thích một lớp. Toàn bộ lão sư mặt đầy oán niệm nhìn Trình Dạ. Lão đường bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đây là hắn bảng hiệu quanh người động tác. Lập tức phải đi học. Trình Dạ, ngươi đi về trước đi. Ngươi những thứ này chứng minh bước để trước ở chỗ này của ta. Muốn lời đến ta bên này tới bát. Lão đường chế nhạo nhìn các lão sư khác. Ngươi ở lại chỗ này nữa. Ta đây nhiều chút các đồng nghiệp sợ rằng cũng không đồng ý. Ha ha, tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Há, lão sư kia, ta liền đi trước rồi. Cảm nhận được những lão sư kia bao hàm oán niệm ánh mắt. Trình Dạ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình nhưng là nên lưu. Cùng lão đường lên tiếng chào hỏi. Trình Dạ bước chân dồn dập rời đi đất thị phi này. Số học tổ phòng làm việc, Trình Dạ vừa rời đi, thì có lão sư cầm lấy Trình Dạ viết trên giấy giải đề bước. Chữ chục chục đoạn nhìn, một bên nhìn, còn một bên thán phục. Nguyên lai nơi này là dùng cái này công thức, bên này là chứng minh cái này tư thế. Thiên tài, nhất định là thiên tài. Như vậy mở ra lối riêng cách làm cũng có thể nghĩ ra được. Không chỉ là hắn. Các lão sư khác nhìn xong Trình Dạ giải đề bước, cũng là chắt lưỡi không dứt. Đường lão sư, cái này là lớp các ngươi Trình Dạ. Thật là có thể nói bên trên là yêu nghiệt nha. Bất quá, thế nào trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn. Một tên lão sư nghi ngờ hỏi, theo đạo lý mà nói, muốn là trường học của bọn họ bất kể ở đâu lớp ra một cái như vậy ở số học phương diện có thể nói. Yêu nghiệt nhân tài, cũng không có bọn họ không biết. Lão đường, này thì ngươi sai rồi rồi. Thiên tài như vậy, ngươi một mực giấu giếm. Thật là đoạn tống hắn tiền đồ, đúng. Nếu để cho hắn đi tham gia năm nay áo cuộc so tài. Nói không chừng có thể cho trường học của chúng ta bưng cái hạng nhất trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?